Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 996 bá đạo. Chương 996 bá đạo. Triệu Hàm Trương đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng thực tán đồng Triệu Thân quan điểm. Lúc này đây, nàng muốn phạm vi lớn đóng quân, liền yêu cầu một cái lý giải nàng người đi chấp hành. Triệu Thân trước mắt tới nói là tốt nhất người được chọn. Triệu Thân áp xuống trong lòng kích động, hỏi: ta không trừng phẩm sao? Triệu Hàm Trương đạm nhiên nói: cửu phẩm công chính chế ở ta nơi này sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, qua không bao lâu trên danh nghĩa cũng sẽ biến mất. Triệu Thân nội tâm nói không nên lời phức tạp, hỏi: kia Chiêu Hiền Khảo đâu? Đại tướng quân không làm ta tham gia sao? Triệu Hàm Trương nghe vậy cười ha ha lên, cùng hắn nói: Thân đường huynh nếu là muốn đi thử một lần cũng có thể. Ta sẽ ở năm trước ban bố Chiêu Hiền lệnh, mệnh các nơi sang năm đầu xuân ở Châu Phủ tổ chức một lần Chiêu Hiền lệnh. Tuyển đến hiền tài sau đưa hướng Lạc Dương, thu khi ở Lạc Dương lại khảo hạch một lần, bất quá. Ta tưởng lấy thân đường huynh khả năng không cần thiết lấy này chứng minh chính mình. Ngươi năng lực, ta đã thấy được. Triệu Thân hô hấp hơi hơi dồn dập, hốc mắt hơi ướt, đứng dậy cùng nàng thật sâu mà vái chào: thân không dám không từ. Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi kiều, phất tay nói: thân đường huynh trở về chuẩn bị đi, chúng ta tuyển ngày lành liền phải chuẩn bị chuyển nhà Lạc Dương. Triệu Thân khom người lui ra, đi ra đại môn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Rõ ràng đã là cuối mùa thu thời tiết, lại cứ cảm thấy trong không khí đều phiêu đầy mùi hoa vị ngọt, hắn nhịn không được nhếch môi cười. Ném tay áo đem MU bàn tay ở sau người, bước đi nhanh liền hướng ra đi đến, trên đường người đi đường không ít. Này hai con phố chủ đều là quan lớn đại tướng quân nhóm, trong đó có hơn phân nửa muốn đi theo Triệu Hàm Trương dọn đi Lạc Dương. Trong thành thanh tráng lực sĩ nhóm nghe tin lập tức hành động, đều chạy tới nơi này tìm công làm. Chân tường phía dưới đứng một lưu lực sĩ, chỉ chốc lát sau liền có gia phó mở cửa ra tới, quét liếc mắt một cái, vỗ tay hô, yêu cầu 10 cái lực sĩ di chuyển trọng vật, 20 văn một ngày, ai tới? Chân tường hạ ngồi xổm người lập tức vây quanh đi lên, giơ tay kêu: ta ta ta. Thỏa thuê đắc ý Triệu Thân bị người đụng phải một chút bả vai, lảo đảo hai hạ, thiếu chút nữa bị đám người cấp bao phủ. Hắn người hầu bình phục đỡ hắn một phen, một bên túm hắn tay ra bên ngoài tế, một bên lẩm nhẩm lên: cũng không biết ngài đắc ý gì, vừa ra tới đôi mắt liền hướng bầu trời xem, chúng ta bậc này phàm nhân thế nhưng nhập không được ngài mắt. Đằng trước nhiều người như vậy ngài còn hướng trong chát, này không phải tìm đâm sao? Triệu Thân bị giải cứu ra tới, hắn đỡ một chút ngọc quan, ngăn lại bình phục: ngươi câm miệng, lại lải nhải ta liền phạt ngươi 10 ngày không cho nói lời nói. Bình phục lập tức khép lại miệng, chỉ là trên mặt biểu tình phong phú thật sự. Triệu Thân chỉ hận chính mình quá mức thông minh, thế nhưng đọc đã hiểu hắn biểu tình, vì thế xoay qua mặt đi không xem hắn. Ngươi mặt quá xảo, đem biểu tình cũng thu một chút, bằng không ta cũng phạt ngươi 10 ngày không cho nói lời nói. Bình phục một hơi không đi lên, thiếu chút nữa bế qua khí đi. Triệu Thân vui dạo dực trở về nói cho cha hắn: a phụ, ta làm thị lang, binh bộ thị lang, không sai biệt lắm có thể cùng một châu thứ sử cùng ngồi cùng ăn. Triệu Thân trực tiếp đem không sai biệt lắm xóa, liền tương đương với cùng hắn cha cùng ngồi cùng ăn. Triệu Minh nghe vậy ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, gật đầu nói: thực hảo, xem ra ngươi quả nhiên thích nuôi quân. Hiện tại ngươi phải vì toàn bộ thiên hạ binh mã lương thảo cùng thao luyện phụ trách, hẳn là cao hứng đi. Dưỡng kia kẻ hèn ngàn hơn người có cái gì lạc thú? Triệu Thân phục hồi tinh thần lại, một hơi hơi kém không đi lên, trong lòng vui sướng ngắn ngủi biến mất trong chốc lát. Bất quá một lát hắn lại an ủi thỏa chính mình, hắn không thể theo hắn cha nói hướng chỗ sâu trong tưởng, hắn đến chiếu chính mình ban đầu ý tưởng đi xuống tưởng. Không cần định phẩm, bất luận gia thế, mà là lấy mới có thể phẩm đức lấy dùng nhân tài. Thiên hạ sĩ tộc cũng chưa ý kiến sao? Triệu Minh nói, thiên hạ hỗn loạn, đại tướng quân tay cầm đại quân. Bọn họ có ý kiến cũng đến nghẹn, nhưng hiện tại chiến sự đã trừ. Thiên hạ tính tạm thời yên ổn, chỉ sợ, Triệu Thân hạ giọng nói. Hơn nữa hoàng đế tuổi nhỏ, hoàng quyền chi tranh không thể tránh được. Đến lúc đó chiêu hiền khảo có thể hoàn toàn thay thế được cửu phẩm công chính chế sao? Triệu Minh khóe miệng kiều kiều, hỏi. Cho nên ngươi cho rằng chiêu hiền khảo so cửu phẩm công chính chế càng tốt. Triệu Thân nói, nếu là định phẩm, lấy ta Triệu gia gia thế, ta tối cao có thể làm quận thủ. Phụ thân, làm Thượng Châu Thứ Sử đã là vượt qua, chính là như vậy đồ phá hoại. Cửu phẩm công chính chế đem người nhập sĩ khi có thể đạt tới tối cao độ cao liền cấp hạn định. Không phải bởi vì ngươi không có tài hoa. Mà là bởi vì ngươi ra thế chỉ tới nơi này, ngươi còn sẽ nghĩ như vậy. Huống chi người khác, Triệu Minh nói, hiện tại chịu chiêu hiền khảo bổ ích thiên hạ sĩ tử có bao nhiêu? Liền sẽ có bao nhiêu người phản đối lại hồi cửu phẩm công chính chế, hắn nói. Có thể định phẩm thừa tướng, nhưng thực lộc nhất phẩm giả ít ỏi không có mấy, nhưng tự tin chính mình có kinh thiên vĩ địa chi tài. Có thể bằng vào tài hoa phong hầu bái tướng sĩ tử nhiều đếm không xuể. Cho nên, mặc dù có phản đối người, chỉ cần binh quyền chủ yếu nắm giữ ở đại tướng quân trong tay. Ai đều vạn bất quá nàng, Triệu Thân nghĩ nghĩ thật đúng là, mà lấy Triệu Hàm Chương trước mắt bố trí. Tới xem, nàng là biết rõ điểm này, cho nên phàm nàng có thể thu nạp binh quyền, nàng đều đặt ở chính mình trong tay. Triệu Hàm Chương không chỉ có đem binh quyền đặt ở người một nhà trong tay, chính quyền cũng là, bọn họ còn không có khởi hành. Nàng chiếu lệnh, Nga, không, là nàng thay thế tiểu hoàng đế ký tên chiếu lệnh liền liên tiếp ra tới. Nàng nhâm mệnh Minh Dự vì trung thư lệnh, cấp Uyên vì môn hạ thị trung, hơn nữa Phó Đình Hàm cái này thượng thư lệnh. Tương đương với đủ loại quan lại chi tam đầu sỏ đều là nàng tâm phúc, này bá đạo. Liền đã từng Đông Hải Vương đều không kịp nàng, Đông Hải Vương cầm quyền thời điểm. Tuy rằng trong triều cũng có không ít đại thần đi làm hắn tâm phúc. Nhưng còn có Vương Diễn, Cẩu Hy một loại đại thần là tiên đế lưu lại đại thần. Không phải hoàn toàn nghe lệnh với Đông Hải Vương, nhưng hiện giờ. Triều đình phía trước quan viên bị thanh một lần lại một lần. Hiện tại còn sống sót ở trong triều nhậm chức. Hai cái bàn tay đều số đến lại đây. Lúc này lay vừa thấy. Triều đình quan viên thế nhưng hơn phân nửa là Triệu Hàm Chương đề bạt lựa chọn và bổ nhiệm. Càng đừng nói cấp Uyên Minh Dự chi lưu. Phía trước chính là Triệu Hàm Chương phụ tá được không? Nhâm mệnh thư một chút. Ngay cả không thế nào quản sự tiểu hoàng đế đều bị bắt xử tới tìm Triệu Hàm Chương biểu đạt một chút phản đối ý kiến. Triệu Hàm Chương đem phê xong sổ con tùy tay đặt ở một bên. Một bên duỗi tay cầm một phong tân. Một bên ngẩng đầu đi xem hắn. Cười cười hỏi là ai thỉnh bệ hạ tới làm thuyết khách. Tiểu hoàng đế khẩn trương nắm chặt nắm tay. Nhỏ giọng nói là chậm nghĩ của chính mình, thật sự là cấp Uyên cùng Minh Dự thân phận quá thấp. Chỉ là hàn môn, lại đột nhiên nhảy mà làm trung thư lệnh cùng hầu trung. Chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ không phục, lại nhỏ giọng nói. Huống chi, phó chi mới là trung thư. Phó trung thư tuy xa ở Ung Châu, nhưng tiên đế vẫn chưa trừ bỏ hắn chức quan, Triệu Hàm Chương khẽ cười nói. Cấp Uyên cùng Minh Dự đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến. Có công từ đầu tới cuối. Đây là người trong thiên hạ đều biết đến sự. Như thế nào không phục. Đến nỗi ra thế. ta lấy mới bất luận ra thế, chỉ hỏi tài đức, phó trung thư là quan tốt, nề hà hắn Ung Châu sự vụ quấn thân, thật sự tìm không ra thời gian tới xử lý trong triều công việc, Triệu Hàm Trương Thiển nói. Bệ hạ nếu muốn không cần cấp Uyên cùng Minh Dự cũng có thể. Chỉ là nhiều như vậy sổ con, ta là xử lý không hết, không bằng bệ hạ ôm một ít qua đi, chỉ cần ngươi ta hai người có thể xử lý tốt chính vụ. Trung thư lệnh cùng môn hạ thị trung, không lập lại như thế nào? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.